Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, giúp nàng cởi quần canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Trình Mục ôm Đào Yêu tới rồi lầu 3 phòng ngủ chính, Trình Mục cửa phòng, Đào Yêu ở hắn trong lòng ngực, đột nhiên ra tiếng. Mở miệng gọi, ân, Trình Mục dừng bước, cúi đầu xem nàng, Đào Yêu nhấp môi, mắt mang theo rõ ràng hoang mang cùng chần chờ, nhẹ giọng nói, ngươi đây là cái gì ý tứ, trực tiếp đưa ta đi phòng cho khách đi, nào một gian đều có thể, bác sĩ nói, ta muốn tĩnh dưỡng, ngươi cũng đồng ý không phải sao, bản năng. Nàng không nghĩ tới gần phòng này. Đào Yêu bắt lấy cánh tay hắn tưởng xuống đất. Ai ngờ, này động tác không biết làm sao làm Trình Mục trên mặt hiện ra một mặt giận tái đi. Hắn liền trả lời đều không có. Ôm nàng một đường đến mép giường. Cúi người, đem nàng thả đi lên. Thái độ như thế chi rõ ràng. Đào Yêu phục hồi tinh thần lại. Nhịn không được tự giễu mà cười. Đúng vậy, nàng hiện tại này hoàn cảnh, làm ra vẻ cái gì đâu. Nên phát sinh đã xảy ra. Nàng tự nguyện, lại bày ra kháng cự không vui tư thái cho ai xem. Đào Yêu ngơ ngẩn mà tưởng xong rồi, tựa hồ cũng liền không có gì cái gọi là. Nàng bắt đầu cởi quần áo, nhưng cũng liền mặt trên một kiện áo khoác thoát lên tương đối phương tiện. Nàng thoát xong áo khoác ném ở mép giường, cúi đầu nhìn chăn, nhất thời không hiểu được. Bước tiếp theo hẳn là cởi áo lông vẫn là quần jean. Đang nghĩ ngợi tới, Trình Mục một cúi người đem nàng mang theo lên. Dưới thân có đau đớn, ở nàng còn có thể chịu đựng trong phạm vi. Nàng cắn môi. Thẳng lăng lăng mà hướng tới Trình Mục nhìn qua đi. Trình Mục một đôi mắt đen cũng nhìn chằm chằm nàng. Ngay sau đó, hắn một bàn tay đột nhiên rơi xuống nàng sau trên eo. Đào Yêu đột nhiên một cái giật mình. Phản xạ có điều kiện giơ tay đi che. Lạnh giọng hỏi lại hắn. Ngươi làm gì? Trình Mục một bàn tay kéo lấy nàng quần jean vòng eo. Bỗng dưng, cũng nhớ tới giống như đã từng tương tự một màn. Hắn đạm cười, cái tay kia từ hắn quần jean sau trên eo rời đi. Nhưng, liền ở Đào Yêu tùng khẩu khí thời điểm, hắn ngón tay rơi xuống quần jean phía trước, đè lại kia cái đồng khẩu. Đào Yêu lại một lần đè lại hắn ngón tay, mở miệng nói, hôm nay không được. Trình Mục hừ cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta phải làm cái gì? Đào Yêu ngây người khoảng cách. Hắn đã cởi bỏ kia viên nút thắt, kéo xuống khóa kéo. Hơn nữa, ba lượng hạ đem nàng quần cởi đến chân cong. Chợt, cúi người đi xuống, làm nàng một lần nữa ngồi vào trên giường. Chương chân tiến vào thời điểm, vừa vặn thấy như vậy một màn. Đào Yêu cắn môi ngồi ở trên giường. Trình Mục đứng ở mép giường, cúi người giúp nàng cởi quần. Hắn vóc dáng quá cao, cái này động tác có vẻ biệt nữ lại chói mắt, không khỏe thật sự, thật giống như luôn luôn ngạo nghệ bệ nghệ quân vương. Đột nhiên thấp hèn hắn cao quý đầu, cong hạ hắn thẳng thắn lưng, ở hầu hạ một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, Trình tiên sinh. Trương Chân hoài phức tạp cảm xúc mở miệng gọi, đi ra ngoài. Trình Mục đem Đào Yêu quần jean ném trên mặt đất thảm thượng. Ai làm ngươi tiến vào? Trương Chân sửng sốt, thực mau hoàn hồn, vẻ mặt cung kính khiêm tốn mà trả lời nói, ta liền muốn hỏi một chút yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, có việc ta sẽ kêu ngươi. Nga, Trương Chân gật gật đầu. Cười lui đi ra ngoài, xoay người thời điểm, nhịn không được lại ngước mắt nhìn thoáng qua, âm thầm cắn chặt môi. Tối hôm qua cuối cùng nháo như vậy đại động tĩnh, phòng này phát sinh quá cái gì sự nàng đương nhiên đã biết. Lại trước sau không thể tin được. Trực giác nói cho nàng, Đào Yêu trong lòng căn bản không có Trình Tiên Sinh. Luôn luôn cao cao tại thượng Trình Tiên Sinh lại như vậy chiếm hữu nàng. Áo gối thượng đều là mồ hôi. Mọi nơi đều tràn ngập cái loại này hương vị. Máu tươi cùng vết bẩn lộn xộn ở bên nhau. Thế cho nên, khăn trải giường vỏ chăn hoàn toàn không có biện pháp rửa sạch. Trương Chân theo bản năng lại nắm chặt ngón tay. Hải Đường Viên đột nhiên trụ tiến vào cái này cô nương. Làm nàng phi thường chán ghét bài xích. Trong lòng không có Trình Tiên Sinh. Lại công khai mà nằm thượng phòng ngủ chính kia trương giường. Nhìn qua lạnh như băng bất cận nhân tình. Lại đem dưới thân khăn trải giường làm dơ vò nát thành dáng vẻ kia. Quả nhiên, hỗn giới giải trí không một cái hảo hóa. Mặt ngoài lại như thế nào băng thanh ngọc khiết. Thấy nam nhân đều phong tao dâm đãng. Để cho nàng không thể chịu đựng được chính là Trình Tiên Sinh thế nhưng đối nàng như vậy hảo. Cái nào nữ nhân lần đầu tiên không đổ máu. Cũng liền nàng kiều quý, khuya khoắt nằm viện trở về lại một đường bị ôm vào phòng ngủ chính. Trình Tiên Sinh không được tiểu cả đời lại kêu nàng tỉ tỉ. Đến đổi giọng gọi A-di, như vậy việc nhỏ không đáng kể sự tình đều để ý dặn dò. Như thế nào khả năng không để bụng, nhưng như thế nào có thể. Trương Chân khí úc khó đất bằng đi xuống dưới. Hàng Hiên thổ cùng Hứa Cả Đời đụng phải vừa vặn. Ngô Hứa Cả Đời che lại cái trán ngẩng đầu lên, bĩu môi làm nũng. Trương Chân tỉ tỉ, ngươi đâm đau ta chạy trốn như thế cấp làm cái gì đâu. Ta muốn đi xem Đào tỉ tỉ. Hứa Cả Đời vươn ngắn ngủn ngón trỏ ở bên miệng làm cái im tiếng động. Nhỏ giọng nói, nãi nãi nói Đào tỉ tỉ muốn nghỉ ngơi, không được ta đi, nhưng này căn bản không tới ngủ thời gian sao, ngươi nói có phải hay không? Trương Chân nhu hòa mà cười rộ lên, ngồi xổm xuống đi hỏi nàng, ngươi cùng nàng lúc này mới lần thứ hai gặp mặt, như thế nào như thế thích nàng, nàng lớn lên đẹp sao, tiên nữ giống nhau. Hi hi hi, Hứa Cả Đời nói xong, chiều nàng thè lưỡi, bước chân ngắn nhỏ, bay nhanh mà chạy ra. Dã nha đầu, Trương Chân đứng dậy nhìn nàng bóng dáng, ám đạo, trong phòng, Đào Yêu mới vừa nằm xuống. Hứa Cả Đời đặng đặng đặng mà chạy tiến vào, gọi, Đào tỉ tỉ, Đào tỉ tỉ, Đào Yêu sườn cái thân, còn không có tới kịp nói chuyện. Liền nhìn đến thay quần áo ở nhà Trình Mục đi ra phòng giữ quần áo. Trầm khuôn mặt gọi, cả đời ai? Hứa Cả Đời ngửa đầu xem hắn, vẻ mặt thiên chân. Trình Mục cúi người đi dắt nàng tay, hơi hơi hòa hoãn thanh âm nói, nàng muốn nghỉ ngơi, cùng ba ba xuống lầu, không cần a. Ta tưởng ở ngươi trong phòng ngoạn nhi, nghe lời. Không sao không sao. Tiểu Cả Đời vòng quanh mép giường liền chạy. Trình Mục môi mỏng một nhấp, trực tiếp cúi người vớt lên nàng, kẹp ở dưới nách đi ra cửa. Đào Yêu ngoặc kép, nàng nhéo góc chăn, nghe được Hứa Cả Đời bất mãn cùng lên án, nhưng thẳng đến thanh âm kia biến mất, nàng cũng chưa lại nghe thấy Trình Mục đôi câu vài lời. Người này dượng nữ nhi biện pháp, có hắn nhất quán bá đạo cường thế phong cách, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.